SNS48 GNZ48 Tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hân nhập ra tùy tục mà mặc yếm. Về phần áo con gì đó, tuy nói là chế tác không khó nhưng cũng gặp khó khăn. Nếu chỉ có bốn các nàng thì dù dồn hết sức bình sinh cũng không thể. Trừ khi có các hoa khôi tài trợ. Đương nhiên là nếu việc này được thì bạc kiếm được tuyệt đối là cuồn cuộn không ngừng. Đáng tiếc Chí Hướng bốn người không ở đây. Hơn nữa, được các hoa khôi bao dưỡng thật là tốt. Còn muốn vất vả đi kiếm tiền. Không phải là bị bệnh sao? Tiền lời buôn bán cũng sẽ không rơi vào túi các nàng. Khẳng định là toàn bộ đều nộp lên trên. Về phần phú giáp thiên hạ gì đó, các nàng không có chí hướng lớn như vậy đâu. Cho nên mới nói, dùng yếm kỳ thật cũng không có gì. Dù sao ngực của Trương Hân nàng cũng không sợ bị rủ xuống. Tuy rằng so với kỳ đệ thì chỉ nhìn hơn một chút. Nàng cho rằng là mình không mang theo cái gì nên cũng không cần phải lo lắng. Rất vui vẻ. Nhưng sau khi nhìn thấy người của Hứa Dương thì Trương Hân nhiệt huyết sôi trào. Chỉ còn thiếu nước chảy máu não. Tay ngươi đang làm gì thế? Hứa Dương trừng mắt, vẻ mặt không được tự nhiên. Tay siết chặt chăn, vẻ mặt có điểm khẩn trương. Nếu ngươi động tay động chân chiếm tiện nghi của ta, đừng trách ta không khách khí. Dù ta gãy tay thì vẫn mạnh hơn ngươi. Trương Hân nghẹn họng, người cứng đờ. Nhắm chặt mắt không nhìn Hứa Dương. Bất chấp ôm lấy thắt lưng Hứa Dương. Đầu tựa vào vai người tên Dương. Còn tự củng cố mục đích của bản thân mà nói. Ta không ôm thứ gì thì không ngủ được. Hơn nữa ôm tiểu Dương nhi nhà ta có vẻ ấm. Như vậy thì chúng ta đều có thể ấm hơn một chút mà. Đương nhiên, tư tưởng của ta rất thuần khiết. Nên tiểu Dương nhi ngươi cũng không nên hiểu sai. Hơn nữa chúng ta cũng không mặc quần áo. Cũng không thể nói là ai chiếm tiện nghi của ai. Dùng sức là cùng nhau dùng. Tiếp xúc cũng là cùng nhau. Ngươi sao có thể nói là ta chiếm tiện nghi của ngươi? Tiểu Dương Nhi, ngươi phải học tập sự thuần khiết của ta. Chấm, thuần khiết cái đít. Tay ngươi đang sờ chỗ nào? Hứa Dương hận nghiến răng thành tiếng nhưng lại bị một câu. Hiểu sai. Của Trương Hân chặn miệng. Nếu nàng không đồng ý thì chẳng phải là nàng xấu bụng không thuần khiết sao? Cho nên Hứa Dương chỉ có thể dùng cánh tay lành lặn của mình đè lại móng vuốt xấu xa của Trương Hân. Nếu ngươi còn lộn xộn nữa, ta sẽ đá ngươi xuống ngay lập tức. Ta làm gì chứ? Thật là, Trương Hân biết Hứa Dương nói được thì sẽ làm được nên cũng không dám vọng động tiếp. Chỉ im lặng ôm Hứa Dương. Ngửi mùi hương đặc trưng trên người Hứa Dương. Ôn hòa, hương thơm hấp dẫn tâm hồn nàng. Mưa đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hơi thở gần trong gang tấc. Lòng bình yên, cơ thể hai người gần gũi nhau thật tự nhiên. Tuy rằng không hề lên tiếng nhưng các nàng lại dùng tâm linh để cảm thụ lẫn nhau. Cảnh tượng này ở trong đầu Trương Hân đã hình thành một bức họa. Đó là bức họa duy mỹ được cất giữ chỉ thuộc về nàng và Hứa Dương. Đương nhiên, nếu sau khi tỉnh mà không nhìn thấy máu nữa thì càng hoàn mỹ. Hứa Dương vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Trương Hân còn đang ngủ say. Có vết máu đã khô giữa hai lỗ mũi Trương Hân. Hơn nữa không phải chỉ là như có như không mà là rất sâu rất dài. Thậm chí máu này còn nhỏ cả xuống vai nàng. Người này, đã đến mức này rồi. Hứa Dương có điểm không lời mà hỏi ông trời. Người này không phải là rất cầm thú. Rất vô sỉ, rất sắc phôi sao. Hiện tại lại còn như thế. Cái này gọi là, thuần khiết như ta. Sao, thật là làm sao chịu nổi. Hứa Dương sờ sờ mũi mình. Không có gì, lắc đầu. Chẳng lẽ thật có cái là chó không cắn người sao? Đương nhiên nàng không phải ý nói Trương Hân là chó. Đây chỉ là để so sánh mà thôi. Trương Hân vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại. Ồ một tiếng, mỹ nhân, có hôn phối chưa? Hứa Dương đầu đầy hắc tuyến. Nàng quyết định vẫn kiên trì với ý tưởng Trương Hân là sắc phôi. Người nên dậy đi. Hứa Dương đẩy ra khuôn mặt chưa kịp thẩm thấu của Trương Hân. Cười lạnh lùng. Nếu không thì sao theo kịp mỹ nhân của ngươi? Hừ, mất công ta chưa kịp nghĩ gì đã vì ngươi rơi xuống vực mà nhảy xuống theo. Ngươi lại dám ham muốn ba thê bảy thiếp. Trương Hân bừng tỉnh khỏi mộng. Nhìn vẻ mặt không tốt của Hứa Dương cũng biết là mình vừa lỡ lời. Mẹ nó thật xui xẻo. Ở trong mộng đang mừng thầm vì thấy một mỹ nữ tuyệt thế. Tiện miệng chạy tới hỏi một tiếng. Không ngờ mở mắt ra lại ngu đần hô lên với Hứa Dương. Đây không phải là tìm chết sao? Cuộc đời này có Tiểu Dương Nhi nhà ta thì ta còn muốn mỹ nhân gì nữa? Mỹ nhân nào sẽ có khuôn mặt đẹp như Tiểu Dương Nhi nhà ta? Tiểu Dương Nhi nhà ta là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, dung mạo như nước mùa thu, cốt cách như bạch ngọc, giơ tay nhấc chân như thể nữ thần hạ phàm. Mỹ nhân sao có thể so với nữ thần được? Mỹ nhân ở cùng chỗ với Tiểu Dương Nhi nhà ta thì như đom đóm với trăng sáng, chim chỉ với phượng hoàng. Mắt Trương Hân xuất hiện hai sợi tơ máu. Lời nói thập phần đáng khinh. Hừ, có trời tin ngươi, nhưng coi như ngươi còn có mắt nhìn. Hứa Dương bị Trương Hân tâng bốc một trận thì không khỏi có chút đắc ý nho nhỏ. Nữ nhân có ai không thích được người khác khen ngợi? Cho dù bên ngoài không nói thì vẫn thầm vui mừng. Huống chi còn là được người mình đang để ý khen. Dù sao, ở lúc Hứa Dương ngốc thiên chân vạn xác mà nhảy xuống thì Trương Hân ngớ ngẩn ngây thơ đời này xem như sẽ không thoát khỏi tay Hứa Dương. Đương nhiên, Hứa Dương còn cho rằng là nàng rất ngớ ngẩn ngây thơ mới ôm Trương Hân rất ngốc rất ngây ngô. Ngay tại lúc hai người vô cùng triền miên thì âm thanh rất không hài hòa truyền vào lỗ tai Hứa Dương. Mặc dù khoảng cách không gần nhưng cũng tuyệt đối không xa. Mau mặc quần áo vào. Hứa Dương nghe thấy tiếng động thì nói. Các nàng đang đến đây. Hà, Trương Hân giật mình một cái. Luống cuống bỏ xuống giường. Bối rối tìm quần áo nàng tự cởi ngày hôm qua. Ngươi nhanh lên. Hứa Dương nóng nảy. Nếu để các nàng nhìn thấy sẽ nghĩ chúng ta ra làm sao đây. Trương Hân bị Hứa Dương thúc giục thì càng nóng nảy. Cổ trang thật là phiền toái. Còn bị gió thổi làm nàng lạnh buốt. Thật là đáng ghét. Trần Kha đi theo Danny. Viên Nhất Kỳ đi theo Mộng Giao. Vương Dịch đi theo Thi Vũ. Chia làm ba đội đi chung quanh tìm kiếm. Không thể không nói. Thung lũng dưới vách núi này thật sự lớn không bình thường. Mà thật không khéo. Ngay tại lúc Trương Hân đang thắt đai lưng thì người nào đó rất không đúng giờ đẩy cửa ra. Trần Kha mặt run rẩy nhìn Trương Hân quần áo không chỉnh tề cùng máu mũi đã khô đi trên mũi. Còn có cả Hứa Dương đang nằm ở trên giường. Tốt lắm, rất cường đại. Dưới loại tình huống này mà các ngươi còn có thể tình cảm tới mức như thế. Bội phục, Danny tới chậm hơn một bước so với Trần Kha nên tự nhiên cũng thấy được một màn này. Xem ra chúng ta đến không đúng lúc, nhẽ ra phải tới sớm hơn một chút. Đáng tiếc, Trần Kha thực hận mình tới muộn. Danny tựa tiếu phi tiếu quét qua vẻ mặt lúng túng của Trương Hân và vẻ xấu hổ vô cùng của Hứa Dương. Thản nhiên nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Xoay người nhìn thoáng qua Trần Kha rồi lại nhìn hai người kia. Các ngươi có thể tiếp tục. Đúng rồi Hứa Dương, đợi lát nữa trở về ta sẽ bảo Tiểu Lục nấu cho ngươi bát cháo gạo đỏ. Bổ máu. Hứa Dương nghe xong những lời này của Danny thì thiếu chút nữa hộc máu. Bổ máu cái gì? Cho rằng ta ở dưới sao? Danny không để ý tới hai người mặt hồng đỏ sau lưng. Vô cùng bình tĩnh tiêu sái đi ra ngoài. Bắn lên trời một quả pháo lệnh rồi đứng đợi người của nàng đến. Trần Kha hiểu được Thành Đạt là làm chuyện tốt cho người. Cho nên loại chuyện nghe lén góc tường này, Tối thiểu là hiện tại thì nàng sẽ mặc kệ. Nàng sẽ không vượt mặt Danny. Nhưng mà những lời cuối cùng của Danny thật là tuyệt. Sắc mặt vừa nãy của Hứa Dương. Chậc chậc, ai nói chỉ có bốn chúng ta cầm thú? Ai nói chỉ có bốn chúng ta hãm hại lẫn nhau? Kỳ thật thì Tứ Đại Hoa Khôi Đan Ni các nàng cũng không kém. Sao? Vì sao lại nhìn ta như vậy? Đan Ni thấy Trần Kha dùng ánh mắt quái dị nhìn mình thì cảm thấy buồn cười. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Hay là ngươi đồng ý với tình cảm như vậy? Đối với Đan Ni, Trần Kha thủy chung cảm thấy mình không thể hiểu thấu. Đan Ni cười đầy ẩn ý, ngươi nói xem. Cả người khuynh đảo tới phía Trần Kha khiến người kia không tự chủ được mà cứng người lại. Khuôn mặt hoàn mỹ và tinh xảo. Nụ cười thản nhiên giữa hỗn loạn kia chính khiến người ta không thấy rõ âm mưu. Một chiếc lá cây, Đan Ni nhẹ nhàng thổi một cái. Nhìn theo chiếc lá cây bay trong không trung, cười như hồ ly. Đan Ni, sao ta cảm thấy ngươi đang đùa giỡn ta? Trần Kha mở miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng lại nuốt vào bụng. Quên đi, phải hay không thì liên quan gì đến ta? Trần Kha, ngươi thật sự biến trò chơi này thành thật rồi sao? Chẳng lẽ bởi vì ba tên kia mà ngay cả ta cũng thay đổi? Trong lúc chờ người đến thì Trần Kha và Đan Ni thưởng thức không khí sáng sớm sảng khoái. Chỉ là trong đó lại có nhiều hơn một tia cảm giác mơ hồ không thể rõ nói. Sau khi trở lại Điêu Lan Thủy Tạ, dưới châm pháp thần diệu của Mộng Giao, Hứa Dương thoát khỏi danh hiệu gãy tay. Đáng tiếc, bị thương nên tránh động đậy trong 100 ngày. Tay trái của nàng xem như tạm thời bị hỏng. Đối với Trương Hân mà nói, đây chính là cơ hội rất lớn. Hứa Dương đủ hai tay nàng không đối phó được. Hứa Dương một tay nàng cũng không đối phó được. Nhưng nếu có thêm hỗ trợ thì vẫn có thể thuận tiện ăn đậu hũ. Hạnh phúc dữ rồi. Đương nhiên nếu ba tên cầm thú kia chết thì mình càng hạnh phúc. Nghe bài vẻ truyền vào từ ngoài cửa sổ mà Trương Hân bi phẫn nghĩ. Hân ca rất là nam tính. Hán tử thiết huyết chân chính. Huynh đệ tốt trong Thanh Lâu. Tiểu tư tốt của Hứa Dương. Có quyền chặn đường người khác. Có tay có thể cưỡi ngựa. Tiện tay ném địa lôi đi. Tiện tay nhận lại tạc đạn. Ngã xuống huyền nhai không chết. Ôm mỹ nhân trở về nhà. Muốn biết ta đây là ai? Là Trương Hân thần kinh. Vì vậy, biệt danh thánh thần kinh của Trương Hân được khai sinh. Có ai trong Điêu Lan Thủy Tạ chưa từng nghe qua bài vè này? Có ai chưa từng thấy thánh thần kinh? Có quyền chặn đường người khác. Có tay có thể cưỡi ngựa. Tiện tay ném địa lôi đi. Tiện tay nhận lại tạc đạn. Hứa Dương, rốt cuộc là ngươi tìm được dạng người gì vậy? Coi công diễn top 16 hay quá. Chút nữa là quên đăng chuyện rồi. Vi vi vi, vẫn 50 vote nha cả nhà. 33, cách chương.